Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 827, di dân 30 tỷ. Ta đây cũng không rõ lắm, có điều cái kia ma thần còn chưa có chết tuyệt, ta đem nó ma linh trấn áp lên. Ta hiện tại không có năng lực tra hỏi, có điều bên cạnh ngươi vị tiểu thư này nên có thực lực này. Có thể làm cho nàng thử xem. Lan Khê Trạch chỉ một phân thành hai trong nham động một chỗ không có chữ bia đá nói. Lý Huyền Dạ đi tới, quả nhiên cảm ứng được bên dưới bia đá có ma linh bị trấn áp khí tức. Ta đến đây đi, thanh âm trực tiếp đi tới, trực tiếp đem bia đá rút lên, thả ra trong đó trấn áp ma linh. Cái kia ma linh thực lực vẫn chưa giảm yếu bao nhiêu, vừa xuất hiện đã nghĩ trốn. Có thể nó có há có thể thoát được thoát thanh âm ngũ chỉ sơn. Bị thanh âm tay trắng nắm chặt liền tóm chặt lấy. Ma linh hí không ngừng, nhưng cũng không thể tránh thoát mảy may. Cảm tạ, Lý Huyền Dạ đỡ lấy bị tạo thành một đoàn ma linh. Hòa thanh âm nói tiếng cảm ơn, liền đem ma linh ném vào tư nhân không gian. Cho Minh Lan xử trí đi tới. Chọn đọc ký ức phải cần một khoảng thời gian. Lý Huyền Dạ trở lại Lan Khê Trạch bên người, nói, tiền bối, qua mấy ngày ta vừa vặn cũng muốn đi một chuyến Diêu Quang giới vực. Không nếu như để cho ta tiễn ngươi một đoạn đường đi. Lan Khê Trạch mới vừa còn đang suy nghĩ làm sao chuyện đi trở về, nghe được Lý Huyền Dạ, lập tức liền đồng ý. Hắn tuy rằng sử dụng chữa thương thần dược, nhưng trong cơ thể thương thế quá mức nghiêm trọng. Tại đây loại nguyên khí mỏng manh địa phương khó có thể cấp tốc chuyển biến tốt. Nếu như có thể trở về Diêu Quang thần vực, mượn thần vực bên trong phong phú nguyên khí đất trời, chữa trị thương thế liền không thành vấn đề. Eva nói, chủ nhân, ta đi trong thành thu thập một hồi tin tức tình báo. Được, Lan Khê Trạch bỗng nhiên đi tới Lý Huyền Dạ bên người, vỗ vỗ cánh tay của hắn. Chỉ vào xa xa thanh âm bóng lưng nói, tiểu tử, vị cô nương này không phải nhân vật tầm thường đi, cùng loại nữ nhân này cùng nhau, ngươi liền không có cảm thấy áp lực, nha, .. Lý Huyền Dạ cười khổ, trước không, nhưng vừa nhìn thấy thanh âm tiện tay lưu lộ ra ngoài thực lực về sau, nói không có áp lực vẫn đúng là không thiết thực, mắt thấy thanh âm xoay người trở về đến. Lan Khê Trạch lập tức câm miệng, rất xa lui sang một bên, hoàn toàn không dám tới gần thanh âm trong phạm vi 100 mét. Có thể làm cho một tên thần vực chấp pháp thần quan sợ đến như vậy. Cũng không biết là nên nói Lan Khê Trạch là cái sợ chứng, vẫn là thanh âm xác thực quá nghịch thiên kinh khủng. Ta điều tra, không có gì thú vị đồ vật xem, chúng ta đi thôi. Thanh âm nói, cảm tình nàng là đến tìm thú vui. Này lại Eva cũng quay về rồi. Nàng lắc lắc đầu nói, không thu thập đến cái gì tin tức hữu dụng. Lý Huyền Dạ gật gật đầu, lấy ra đi dạo cung háo, mang tới Lan Khê Trạch, cùng quay trở về tới Mục gia. Sau khi trở về chuyện làm thứ nhất, Lý Huyền Dạ tìm tới Mục Nguyên cùng Mục gia cao tầng, đem Khôn Hải giới sắp triệt để tan vỡ tin dữ công bố ra ngoài. Lời ấy luận một chỗ, Mục gia trên dưới tất cả xôn xao, mỗi một cái đều là đầy mặt không thể tin vẻ mặt. Lý công tử, người nói có thể là thật, thần phạt đã trải qua nhiều năm như vậy, Khôn Hải giới hiện tại toàn thể hướng tới ổn định, làm sao sẽ đột nhiên ra tốc tan vỡ đây? Đúng vậy a Huyền Dạ huynh, Khôn Hải giới hiện tại còn ở 30 tỷ nhân khẩu đây. Nếu như Khôn Hải giới thật sự hỏng mất, cái kia cuối cùng này 30 tỷ sinh linh chẳng phải là cũng sẽ mất đi đường sống. Lời này nếu như là xuất từ người khác lời nói, Mục gia chắc chắn sẽ không để ý tới. Nhưng Lý Huyền Dạ hiện tại cũng coi như là có nhất định thân phận đại nhân vật. Vạn giới quần hùng hội tổng quán quân danh hiệu này, hàm kim lượng vẫn là khá cao. Tin tức này tính chân thực ta có thể đảm bảo. Lan Khê Trạch lúc này đi tới, hắn hơi hơi sửa sang lại một phen dung nhan, này lại nhìn qua cũng có một cỗ tiên phong đạo cốt khí chất. Nói, tại hạ Lan Khê Trạch, chính là Diêu Quang thần vực chấp pháp thần quan. 2 năm trước ta đi tới Khôn Hải giới, chính là vì điều tra chuyện này. Huyền Dạ tiểu huynh đệ nói ngàn thật vạn xác thực. Khôn hải giới bây giờ nhiều nhất còn lại 20 năm vững vàng ký. Thấy Lan Khê Trạch lộ ra ngay. Chấp pháp thần quan lệnh bài. Mục gia mọi người không dám tiếp tục hoài nghi xuống. Từng cái sắc mặt lo lắng hỏi đối sách đến. Có thể nói tới nói lui. Này 30 tỷ nhân khẩu đều không biết nên làm sao rời đi. Lúc này Lý Huyền Dạ mới đứng đi ra. Nói, ta ở tầng 7 có một tòa giới vực. Địa phương rất lớn. Hiện nay chỉ có 2.000 vạn di dân đang tiến hành khai phá. Nếu như chư vị muốn tìm ra viên mới, ta nguyện ý giúp đỡ bọn ngươi mua tiến vào mấy bộ loại cỡ lớn vượt giới truyền tống trận. Trong vòng 10 năm đủ để rời đi 30 tỷ nhân khẩu. Chuyện này, chấm ngoặc kép, mục gia trên dưới lập tức lộ vẻ do dự. Từ tầng 4 di chuyển đến tầng 7. Này chiều ngang thực tại hơi lớn. Nhưng trước mắt tựa hồ cũng không tìm được càng làm dễ pháp. Mục nguyên mình có thể di chuyển đi tầng 4 những nơi khác. Nhưng cũng không thể đem dưới chướng 10 tỷ tử minh bỏ đi không thèm để ý. Cũng không thể đối với phân tán ở khôn hải giới các nơi còn lại 20 tỷ đồng bào bỏ đi không. Thèm để ý à, mục nguyên đối với phụ thân hắn nói. Phụ thân, đồng ý đi, khôn hải giới tao ngộ đả kích đã quá lớn. Không thể ở sụp đổ, cho dù là tầng 7, chỉ cần là một cái và bình an ổn trong hoàn cảnh. Như thường có cơ hội quật khởi lần nữa không phải mà. Mục nguyên mẫu thân cũng theo khuyên nói. Mục gia gia chủ trầm tư nửa ngày. Đứng dậy đối với Lý Huyền Dạ cung kính bái một cái. Lý công tử, cái kia mục mỗ liền đại biểu khôn hải giới 30 tỷ sinh linh. Đối với ngài nói lên một câu cảm ơn. Xong. Lại là sau một hồi khách sáo, Lý Huyền Dạ lúc này bắt đầu bận túi bụi, đầu tiên tự móc tiền túi, từ tinh không trên lưới mua sắm 3 bộ loại cỡ lớn vượt giới truyền tống trận. Loại này truyền tống trận có thể liên tiếp khôn hải giới cùng hoàng thạch giới vực, tiến hành siêu viễn cự ly thuấn gian truyền tống. Mỗi bộ truyền tống trận, mỗi ngày to lớn nhất vận lực có thể đạt tới đến ngàn vạn. Gộp lại một năm gần như là 10 tỷ nhân khẩu vận chuyển đo. Đương nhiên đây là châm đối với người bình thường số liệu. Người tu luyện bởi vì tự thân năng lượng trận trọng đại. Truyền tống tiêu hao cũng sẽ càng to lớn hơn. Thêm vào khôn hải giới hiện tại nguyên khí không đủ dồi dào. Truyền tống hiệu suất sẽ có giảm xuống. Hơn nữa khôn hải giới hiện tại nhân khẩu phân bố rất rải rác. Muốn triệu tập tất cả mọi người khẩu thống nhất tiến hành truyền tống độ khó vẫn là rất lớn. Nhưng tổng thể tới nói, trong vòng 10 năm đem 30 tỷ nhân khẩu toàn bộ rời đi, vẫn là không nhiều đại vấn đề. Này ba bộ truyền tống trận e sợ có giá trị không nhỏ đi. Để Huyền Dạ huynh phá phí, thật sự là thật không tiện. Mục Nguyên cười khổ mà nói. Không sao, ta cái này cũng là ở cho mình sáng tạo công trạng. Các ngươi đi tới hoàng thạch giới vực về sau, khẳng định cần xây dựng quê hương. Đến thời điểm tự nhiên sẽ giúp ta khai phá hoàng thạch giới vực. Ta tổng thể tới nói vẫn là kiếm lời. Lý Huyền Dạ cười nói. Kỳ thực hắn căn bản không để ý điểm ấy cực nhỏ lợi nhỏ. Then chốt ở chỗ, cứu vớt này 30 tỷ sinh linh. Đối với hắn mà nói thuộc về đại công đức một cái. Chúc phúc điểm tiền lời mới là Lý Huyền Dạ vừa ý. Hao phí 2 ngày thời gian lắp đặt vượt giới truyền tống trận. Lý Huyền Dạ lại trở về một chuyến hoàng thạch giới vực. Ở bên kia đem truyền tống trận cửa ra vào nối liền. Cũng an bài nhân viên tiếp đãi. Hoạch xuất ra đầy đủ 30 tỷ nhân khẩu đời đời sinh hoạt ở lại sinh sôi địa bàn. Tất cả công tác chuẩn bị sắp xếp về sau. Nhóm đầu tiên khôn hải giới di dân bắt đầu truyền tống đến hoàng thạch giới vực. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.